vẫn là một khung cảnh quen thuộc đón chào cô. Thiếu gia, thiếu phu nhân, người hầu cung kính chào hai người đứng đầu là hai vị quản gia. Một nam một nữ đã lớn tuổi, trên khuôn mặt đều có nét nghiêm nghị, nhưng vẫn không thể che giấu được nét cười trên mặt. Phỉ Y Hân thở dài, muốn nói một vài điều không mấy hợp ý những người ở đây, nhưng bàn tay lại bị siết chặt bởi Hoắc Đông Thần, nên cô đành thôi. Hai con dậy rồi à, sao còn đứng đó? Mau đến đây ăn chút gì đi, mẹ hôm nay đích thân xuống bếp đây. Phỉ Y Hân nghe được giọng nói lạ thì theo phản xạ quay sang nhìn hướng phát ra tiếng nói. Sau đó cô không thể che giấu nổi sự kinh ngạc của mình trước tất cả mọi người ở đây. Sao? Sao lại là bà? Cách Trương.